Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 308, cửu vĩ đứa nhỏ này từ nhỏ nghịch ngợm. Kusinai, người nghe ta rảo biện. À, không phải, người nghe ta giải thích. Chuyện này nó là màu đỏ tím. Chấm ngoặc kép, đừng đánh, lúc ấy ta chính là não rốt. Một nháy mắt phản ứng không kịp. Vô ý thức liền, ngao, đừng cắn, nơi đó không thể cắn, sẽ xảy ra chuyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng ngủ gà bay chó chạy, Kusinai cùng Yoru hai người lan lộn đầy đất, mà Mikoto-chan say sưa ngon lành xem một chút, sau đó liền như không có việc thu thập giường đi, vừa vặn tựa hồ nghe đến vô cùng ghê gớm sự tình đây. Cửu vĩ a. Không nghĩ tới Kusinai sẽ là cửu vĩ Jinchuriki. Nàng tính toán tranh thủ thời gian quên chuyện này. Uchiha Mikoto tăng trong lúc vô tình liếc qua Hyuga Yoru ánh mắt nhu nhu. Như mặt nước ôn nhu động lòng người. Nàng biết, Yoru là vì đối nàng rất tín nhiệm. Cho nên mới không có tị húy nàng. Bất quá, nàng cong lên lông mày suy nghĩ một chút. Cảm thấy trong truyền thuyết kia đặc biệt tà ác cửu vĩ yêu hồ. Rất ngốc, mọi người đều biết, không thể mù dính líu người khác phu thê hoặc tình lữ ở giữa sự tình. Bởi vì người ta đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, người cái này châm ngòi ly gián trong ngoài không phải người. Nha, nó không phải người. A, a a, một đoạn thời khắc, Hyuga Yoru nắm lấy cơ hội một cái xoay người đem Kusinai đẩy ngã. Tiếp lấy phủ kín miệng nhỏ, hai tay ôm chặt lấy eo của nàng. Không cho nàng tiếp tục ra quyền, từ trên xuống dưới, ra ra vào vào, đồng thời phát huy ra hắn xuất sắc nhất xoa bóp kỹ năng cùng kỹ thuật hôn. Kusinai, ta thật không phải là cố ý muốn đối ngươi dùng huyễn thuật. Chấm ngoặc kép, ngươi, à à, tha thứ ta có tốt hay không? Lần sau sẽ không còn. Chấm ngoặc kép, ta không, à ân, ân, chấm ngoặc kép, Kusinai. Ngươi là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, nhất khéo hiểu lòng người tốt nhất. Hừ, a ân, hô hô, chấm ngoặc kép, một bộ tổ hợp quyền đi xuống. Chuyển trong sân khe hở Yoru sẽ còn tại nàng nhỏ nhắn bên tai cầu xin tha thứ thêm liếm láp. Rất nhanh Kusinai liền lại không vùng vẫy. Xú ra hỏa, nữ hải nhi khuôn mặt đỏ bừng, con mắt cũng ngập nước, để Yoru nhịn không được lại nằm dạp người hôn. Một đôi bạch ngọc mỡ dê tay nhỏ không phục vỗ hai cái bờ vai của hắn. Sau đó chậm rãi, móc tại hắn trên cổ. Dễ nghe uyển chuyển thiếu nữ khẽ hót nghe đến Mikoto mặt đỏ tới mang tai. Mà phong ấn không gian bên trong, cửu vĩ lộ ra biểu lộ cùng mê mang Husky đồng dạng. Kurama, dậy mãi không sửa. Nói, hôm nay làm cái gì trừng phạt mới tốt. Chốc lát sau. Hyuga Yoru nắm Kusinai tay nhỏ, vênh váo tự đắc xuất hiện ở cửu vĩ trước mặt. Hứ, cửu vĩ hai cái cẳng tay nằm trên đất, khinh thường quay đầu, cái này ra hỏa, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru khóe môi kéo ra, có chút ỉ lại sủng mà kêu ý tứ. Chấm ngoặc kép, Kusinai, chúng ta có phải hay không đối với nó quá tốt rồi? Hắn quay đầu lại hỏi Kusinai, coi như vậy đi. Kurama đứa nhỏ này từ nhỏ liền nghịch ngợm. Chấm ngoặc kép, Kusinai lời còn chưa dứt, cửu vĩ bỗng nhiên nổi lên, toàn thân xù lông, trên cao nhìn xuống đối với hai người gầm thét, lão phu là cửu vĩ, là mạnh nhất, hai người các ngươi đối lão phu chút tôn trọng. Kurama, người bán rẻ ta. Hyuga Yoru bỗng nhiên đánh gãy, cửu vĩ ngưng động, tiếng giống nhỏ một chút. Là người trước vũ nhục lão phu. Yoru móc móc lỗ tai. Kurama, nói thật ra, nếu quả thật có như vậy đứa bé đối ngươi không có chút nào căm hận, tha thứ cho ngươi giết cha giết mẹ mối thù, còn toàn tâm toàn ý coi ngươi là đồng bạn, muốn giúp ngươi tiêu trừ trong lòng oán hận, ngươi thật không nguyện ý làm bạn hắn. Tuyệt đối không. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ kiêu căng khinh người, đầu nhổng lên thật cao. Đứa nhỏ này không có trông cậy vào. Chúng ta lại sinh một cái đi. Hyuga Yoru kéo Kusinai mềm mại tay nhỏ. xoay người rời đi. A, sinh hài tử. Kusinai kỳ kỳ quái quái uốn éo lên thân thể nhỏ, mặt ửng hồng mang theo chờ mong. Thật, thật sao? Yoru mồ hôi. Uy, chấm ngoặc kép. Sau lưng cửu vĩ lại bỗng nhiên mở miệng. Lão phu chakra cho các ngươi mượn dùng. Đứa nhỏ này còn có thể cứu. Hyuga Yoru nháy mắt lôi Kusinai bàn tay chuyển trở về. Cửu vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kusinai lại vung tay không cao hứng. Không muốn, không muốn. Chúng ta một lần nữa, sinh một cái. Kusinai a, Hyuga Yoru nghiêng đầu nhìn nàng. Nghiêm túc nói, sinh hài tử sẽ để cho Kurama không có cảm giác an toàn. Nhưng cũng có thể để nó có cái kèm nha. Kusinai nói, ngoặc kép chấm hỏi, cửu vĩ lộ ra husky nghi hoặc imot. Kỳ thật, nó một lần nữa nằm xuống lại cánh tay bên trên. Các ngươi có thể sinh hài tử. Chỉ cần không che đậy cảm giác của ta liền được. Cho cửu vĩ hiện trường trực tiếp. Hyuga Yoru đầy sau đầu hắc tuyến. Uy, Kurama, người mới vừa nói muốn đem chakra cho chúng ta mượn dùng. Hắn sáng suốt chuyển hướng chủ đề. Là thế nào cái tá pháp? Còn giống như là Kusinai loại kia sao? Lúc nào cũng có thể bị tà ác thôn phệ bạo đuôi hình thức. Không, lần này ta cho các ngươi một đầu cái đuôi. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ đầu liếc nhìn bên kia. Phảng phất không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hoàn toàn tặng cho các ngươi. Những cái kia chakra liền không liên quan gì tới ta. Các ngươi không cần lo lắng bị ăn mòn. Hứ, mới một đầu cái đuôi. Hẹp hòi hồ ly, Hyuga Yoru cố ý chọc giận nó. Giống, cửu vĩ quả nhiên nổ lên sủa loạn. Ta đó là cắt một đầu cái đuôi. Muốn mấy tháng mới có thể khôi phục trở về. Ngươi muốn hay không? Không cần được rồi. Muốn muốn. Hyuga Yoru liên tục gật đầu. Hừ, cửu vĩ ngạo kiều nâng lên đầu. Cho Yoru cùng Kusinai lộ cái cằm. Xem ra, đây là so cái cằm xem người còn cao cảnh giới. Cầm đi. Cửu vĩ móng vuốt vung lên. Giơ tay chém xuống gọn gàng. Một đầu cái đuôi bị cắt ra. A, Kurama ngươi không đau sao? Kusinai vô ý thức che mắt lo lắng kêu ra tiếng. Cửu vĩ ngạo mạn biểu lộ cứng lại. Tựa như bảo vệ ăn thời điểm bị tóm lấy vận mệnh phần gáy con mèo nhỏ. Lập tức cái gì khí thế đều không có. Hừ, chấm ngoặc kép, nó lại nằm trở về. Còn nhắm mắt lại. Xùy, chấm ngoặc kép, lúc này. Nó đầu kia cắt ra cái đuôi chậm rãi biến thành một đoàn thủy cầu cự hình chakra hư ảnh. Thong thả tung bay ở trên không. Hyuga Yoru giật mình. Kiếp trước xa xưa đến sắp mơ hồ hình ảnh xuất hiện. Đó là nguyên tác Naruto cướp đoạt thành công cửu vĩ chakra một màn. Cũng là dạng này một cái to lớn chakra hư ảnh. Bất quá Naruto đó là cửu vĩ hình dạng. Mà bây giờ cái này một cái là cái đuôi hình dạng. Nhưng nhìn cái này một cái đuôi lại ít nhất đạt tới Naruto lấy được 1/3 lượng. Là vì đó là giành được. Là chỉnh thể thu nhỏ. Mà đây cũng là cửu vĩ chủ động cắt ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đầu cái đuôi. Yoru thầm nghĩ. Cái này dùng như thế nào? Kusinai hiếu kỳ thăm dò tay. Cái kia chakra hư ảnh lại như bị triệu hoán. Hóa thành chakra chảy hội tụ đến trên người nàng. Biến thành một đạo màu vàng kim nhạt quang diễm bao phủ toàn thân. Kim thân hình thức. Oa, Kusinai nhìn xem chính mình tay nhỏ. Một mặt mới lạ. Phía trên kia phảng phất hỏa diễm tại thôn phệ thiêu đốt. Nhưng không những không cho nàng khó chịu. Ngược lại mang đến nhàn nhạt ấm áp. Kusinai bỗng nhiên nghiêng đầu. Tóc đỏ mang theo vàng rực bay lên. Nàng nheo lại mắt cười. Mãnh liệt vui sướng lập tức lấp đầy lồng ngực. Yoru, người đối ta thiện niệm thật cường liệt a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.